Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, tiểu đệ bái phục chịu thua. Rất nhanh Từ Yên Nhiên lại đang ngủ, sau đó sẽ lần dựa vào đến, bất quá lần này đúng là không có ôm Cát Đông Húc cánh tay. Cát Đông Húc cười khổ lần thứ hai đẩy một cái nàng. Hắn có thể không tâm tư chiếm vị này hoa hậu của trường tiện nghi. Hơn nữa, lấy thân phận của hắn, còn không thấy phải là ai chiếm ai tiện nghi đây. Hừm, không nên cử động rồi. Để mẹ nó một chút đi. Ngược lại ngươi lại không thích nữ nhân. Từ Yên Nhiên mơ mơ màng màng nói rằng, Cát Đông Húc nghe vậy hơi sững sờ. Lập tức rốt cuộc minh bạch được Từ Yên Nhiên vừa nãy nhìn hắn thời gian cái kia ý vị thâm trường. Ánh mắt đại diện cho cái gì? Ta đi à? Hiểu được sao? Cát Đông Húc một trận dở khóc dở cười. Chính mình như thế ánh mặt trời. Như thế chính phái nam nhân. Lại bị hiểu lầm. Bất quá cay cũng khó trách Từ Yên Nhiên hiểu lầm. Nàng như thế gợi cảm thanh xuân nữ sinh chủ động dựa đi tới. Hơn nữa vừa nãy vô ý thức bên trong còn ôm cánh tay của hắn. Nếu như không phải thủ hướng có vấn đề, người nam nhân nào sẽ chủ động đem nàng đẩy mở a? Ước gì vui trộm đây. Tốt một chiêu muốn nghênh còn cự. Dục cầm cố túng. Thủ đoạn này, này tâm cơ. Tiểu đệ bái phục chịu thua. Lữ Sùng Lương gặp Cát Đông Húc đem Từ Yên Nhiên đẩy mở. Nàng còn nhất định phải chủ động đưa tới cửa. Không hề phòng bị tâm ý. Không khỏi một trận há hốc mồm. Sau đó một mặt bội phục xông Cát Đông Húc giơ ngón tay cái lên. La Bằng cùng ngồi ở Lữ Sùng Lương bên người nam sinh vừa bắt đầu chưa để ý tới. Gặp được Lữ Sùng Lương giơ ngón tay cái lên. Thấp giọng than thở. Lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt. Nổi lòng tôn kính, cũng dồn dập hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Cát Đông Húc nhìn đối với mặt hai vị nam sinh, còn có tà đối diện vị học trưởng kia một mặt bội phục hướng hắn giơ ngón tay cái. Không còn gì để nói, xe lửa trong đêm đen tiếp tục tiến lên, dần dần mà Lữ Sùng Lương đám người cũng buồn ngủ xông tới cũng ngồi đang ngủ. Chỉ có Cát Đông Húc ý thức còn hết sức tỉnh táo. Nhìn ngoài cửa sổ linh tinh lóe lên mấy giờ ánh đèn. Nghĩ mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Mơ mộng đời sống của đại học. Ấn Độ bên kia. Trước mấy ngày Trình Á Chu cùng Đường Giật Viễn dạy dỗ cố ý bay đi khảo sát. Ngày hôm qua gọi điện thoại tới. Đều biểu thị hết sức xem trọng bên kia thị trường. Cực lực kiến nghị ở Medan bên kia thành lập phân xưởng. Sau đó lấy Ấn Độ làm trung tâm. Hướng Đông Nam Á khu vực khuếch tán ra, khai hỏa hải ngoại đệ nhất pháo. Ấn Độ bên kia không chỉ có Trần Gia Đằng hỗ trợ còn có thế lực cực kỳ mạnh mẽ địa đầu Sabramos. Gia tộc hỗ trợ, hơn nữa bên kia giá đất, sức lao động đều rất thấp. Coi như thành lập phân xưởng, đầu tư kim ngạch cũng không lớn. Nếu Trình Á Chu cùng Đường Giật Viễn hai người đều cực lực tán thành. Cát Đông Húc tự nhiên không có ý kiến, ngoại trừ Ấn Độ bên kia đầu tư. Cái khác phương diện đầu tư cũng đều ở khí thế hừng hực khai triển bên trong. Theo Đông Lâm Nhạc cùng Khôn Đình liên tỏa tửu điếm lợi nhuận năng lực không ngừng tăng cường. Nhạc Đình cùng Lâm Khôn gia tăng trực tiếp thu mua cửa hàng cùng khách sạn cường độ. Không ngừng tăng cường thẳng doanh điếm số lượng. Nhật Bản bên kia. Này mấy ngày Masukawa đã lục tục xoay chuyển một phần tiền lại đây. Vì lẽ đó Liễu Giai Giao đã bắt đầu cùng Tân Khu Đông bàn bạc trao đổi tiếp tục mua địa công việc. Duy nhất không có động tĩnh gì. Tạm thời cũng là vui một chút máy tính công ty bên kia. Bất quá đối với vui một chút máy tính công ty. Cát Đông Húc vốn chỉ là đầu ít tiền để Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo thăm dò sâu cạn. Cũng chưa hề nghĩ tới nhất định phải tiền lời gì gì đó. Vì lẽ đó không chút nào sốt ruột. Cũng không quá hỏi bọn họ. Miễn cho cấp hai người bọn họ áp lực. Từ Đỗ Nhất Phàm cùng Trình Nhạc Hạo, Cát Đông Húc không khỏi lại nghĩ tới sắp bắt đầu cuộc sống đại học. Đường Giật Viễn trước mấy ngày cũng đã đem một vài trung y giấy chứng nhận, chức danh giấy chứng nhận, còn có Giang Nam Trung y Đại học ban Cát Đông Húc thư mời đều đưa cho hắn. Vì lẽ đó hắn muốn bắt đầu cuộc sống đại học, không chỉ là bắt đầu Đại học Giang Nam học sinh sinh hoạt, đồng thời còn có Giang Nam Trung y Đại học trợ giáo sinh hoạt. Đang nghĩ ngợi, Cát Đông Húc đột nhiên cảm thấy cánh tay căng thẳng, cũng có hai đám nho đủ đặt ở trên cánh tay, nhưng là từ Yên Nhiên ngủ ngủ, lại bắt đầu theo bản năng mà ôm lấy cánh tay của hắn. Cát Đông Húc nhìn một chút bên người từ Yên Nhiên, vốn định đẩy mở của nàng, cuối cùng vẫn là âm thầm lắc lắc đầu. Theo nàng đi tới, trời lờ mờ sáng thời điểm, từ Yên Nhiên tỉnh ngủ, nhìn thấy mình ôm lấy Cát Đông Húc cánh tay, từ Yên Nhiên lập tức dường như bị rắn cắn tay giống như, vội vàng rút đi về. Một hồi lâu mới hơi đỏ mặt hướng hắn nói rằng, cảm tạ, không khách khí, Cát Đông Húc mỉm cười trả lời một câu, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu mỗi ngày giờ mão bài tập, bất quá trong xe lửa không thích hợp hấp thu thiên địa linh khí. Hắn liền âm thầm rèn luyện trong cơ thể chân khí, gặp Cát Đông Húc biểu hiện rất hờ hững, hơn nữa còn nhắm hai mắt lại, cũng không có tìm chính mình đến gần. Từ Yên Nhiên trong mắt lần thứ hai toát ra vi diệu ánh mắt. Xem ra cái tên này thủ hướng thật sự có vấn đề à. Thu phóng như thường, quả nhiên là cao thủ ở dân gian à. Đối diện Lữ Sủng Lương thấy thế nhưng lại lần nữa nổi lòng tôn kính. Xe lửa ở 8 giờ sáng hậu tới đúng lúc tỉnh thành. Lữ Sùng Lương lần thứ hai rất nhiệt tình thân sĩ giúp Từ Yên Nhiên bắt dương hành lý. Xuống xe lửa sau, vốn đang chuẩn bị cùng với nàng đồng thời lên tàu chiếc xe taxi. Nhưng Từ Yên Nhiên căn bản không phản ứng hắn. Hắn cuối cùng cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Lão huynh, không thấy được, a, ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Tối hôm qua dĩ nhiên ôm lấy hoa khôi của trường ngủ một buổi tối. Cảm giác làm sao, có lớn hay không, đàn hồi đủ không đủ. Nếu ngâm nước không lên Từ Yên Nhiên, Lữ Sùng Lương liền đuổi kịp Cát Đông Húc, vỗ vai hắn vai một mặt hèn mọn hỏi. Cát Đông Húc nhìn Lữ Sùng Lương cái kia một mặt vẻ mặt bị ổi, rất là không còn gì để nói, một hồi lâu mới nói, người giàu gì cũng là được xưng Lữ Bán Tiên. Đi cầu đầu hoặc là công viên góc chuyển cái ghế xếp nhỏ ngồi xuống, kiếm lời nó một ít tiền, muốn tán gái còn không dễ dàng sao? Không cùng một dạng, lấy tiền tán gái cái kia có gì tài ba? Hơn nữa, ta giàu gì cũng là Lữ Bán Tiên, là người có thân phận, đi cầu đầu bày sạp cái kia nhiều rơi mặt mũi à? Quên đi, với ngươi nói những này ngươi cũng không hiểu. Lữ Sùng Lương khinh thường nói. Cát Đông Húc cười cười, hắn như thế nào lại không hiểu đây. Người khác xem bói là giả, trước mắt vị này xem bói vẫn có như vậy một hai phần bản lãnh thật sự. Vì lẽ đó hắn vẫn muốn ỷ vào thân phận mình, đương nhiên là hắn chút bản lĩnh ấy, kiếm chút đỉnh tiền có thể. Kiếm nhiều tiền đó là không dùng nghĩ, bởi vì gia sản càng nhiều, địa vị càng cao người, đối với xã hội, đối với dân chúng ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Vậy thì mang ý nghĩa hắn liên lụy đến thiên cơ cũng càng nhiều. Liền Lữ Sùng Lương chút bản lãnh này là khẳng định đẩy coi không ra. Lại như hắn Cát Đông Húc, coi như thiết quái thần toán Lữ Hải Tinh tự mình lại đây, cũng đẩy không tính ra một chút da lông đến. Này cũng mang ý nghĩa, liền Lữ Sùng Lương chút bản lãnh này cũng chỉ có thể kiếm lời tiểu nhân vật tiền. Mà tiểu nhân vật lại có thể có bao nhiêu tiền cho hắn kiếm lời đây? Đại học Giang Nam này mấy ngày chuyên môn phái xe trường đến trạm xe lửa tiếp để báo cáo học sinh mới của Cát Đông Húc cùng Lữ Sùng Lương ra trạm xe lửa liền thấy viết có Đại học Giang Nam hoan nghênh tân sinh tự dạng xe buýt. xe buýt trước còn có học sinh cũ giơ nhãn hiệu chào hỏi tân sinh. Xe buýt bên trong đã ngồi một ít tân sinh, có nam có nữ. Lữ Sủng Lương thấy thế hai mắt lập tức sáng lên, lôi kéo dương hành lý vội vã lên xe buýt xe. Một đôi mắt thật nhanh đảo qua xe buýt, sau đó thành thật không khách khí ở một vị dài đến vẫn tính đoan chính nữ sinh một bên ngồi xuống. Lại sau đó liền bắt đầu khoe khoang hắn ba tấc bất lạn miệng lưỡi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.